Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1322, chương 1322, tử vong đảo. Góc truyện audio.com. 3 ngày sau tử vong đảo một lớn một nhỏ hai chiếc bằng gỗ chiến hạm chậm rãi đi thuyền tại tử vong đảo cách đó không xa trên mặt biển. Tràn đầy sương mù toàn bộ mặt biển nơi này nhìn thật là khiến người ta cảm giác không rét mà run. Elizabeth đứng tại bên cạnh thành thuyền, nhìn xem dưới thuyền mặt biển, thỉnh thoảng xuất hiện cột buồm từ 5 phút phía trước, nàng đã không biết thấy qua bao nhiêu từ trong biển xuất hiện cột buồm. Ở đây phảng phất chính là hải thuyền mộ tràng đồng dạng. Xuyên thấu qua trong suốt nước biển, nàng có thể nhìn đến vô số thuyền đắm dấu vết không sai. Nữ sĩ nơi này chính là hải thuyền nơi táng thân. Nơi này đá ngầm nhiều vô số kể bất luận cái gì chiến hạm đi tới nơi này đều có va phải đá ngầm nguy hiểm cho nên ở đây mới bị trở thành. Tử vong đảo Jack Sparrow thân ảnh đi tới. Nói, ngươi lại là dựa vào cái gì đồ vật tránh thoát những đá ngầm kia đây này? Elizabeth tò mò hỏi, khụ khụ dựa vào kinh nghiệm. Nữ sĩ Jack Sparrow chỉ đầu của mình đắc ý nói. Là thế này phải không? Chu Diệp cười phơi bày Jack Sparrow hoang ngôn, ta nghe nói ngươi có một cái có thể chỉ hướng trong lòng ngươi mục tiêu la bàn đó cũng coi là kinh nghiệm của ngươi sao? Tốt a, ít nhất ngươi không thể không thừa nhận cái kia la bàn là ta dựa vào kinh nghiệm lấy được, Jack Sparrow lúng túng nói. Ha ha, Chu Diệp mỉm cười, không nói gì nữa, xin lỗi không tiếp được một chút. Ta bây giờ cần cùng Norrington chuẩn tướng chế định tiến công một chút kế hoạch. Jack Sparrow vừa nói, một bên không chút do dự quay người hướng về phòng thuyền trưởng đi đến, hắn có chút sợ đối mặt Chu Diệp cái kia phảng phất xem thấu hết thảy cặp. Mắt hắn cảm giác mình tại trước mặt Chu Diệp giống như không có chút nào bí mật có thể nói một dạng. Chúng ta cũng đi vào chung a. Bảo bối Chu Diệp hướng về phía Elizabeth mỉm cười. Tiếp đó hướng về phòng thuyền trưởng đi đến, thật là có chút mong đợi à, Elizabeth trên mặt mang thần bí mỉm cười. Đi theo nàng tại mong đợi nhìn thấy, tam giác quan hệ bạo lộ một khắc này, ba người này sẽ có như thế nào biểu hiện. Phòng thuyền trưởng bên trong Norrington chuẩn tướng đang chững chạc đàng hoàng nhìn xem Jack. Sparrow thuyền trưởng, ngươi cảm thấy chúng ta như thế nào công vào tương đối thích hợp? Đương nhiên là lặng lẽ đi vào, sau đó đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Jack Sparrow đùa bỡn trong tay đoàn thương, tâm tình của hắn lúc này là kích động bởi vì hắn lập tức có thể báo thù đem trong thương cái kia duy nhất một viên đạn đưa vào tên phản đồ kia hung thân bên trong. Thế nhưng là Norrington chuẩn tướng có chút do dự nói, những tên kia thế nhưng là không giết chết người, xác định chúng ta thật sự sau khi đi vào liền có thể bắt bọn hắn lại sao? Yên tâm thân yêu, Jack Sparrow tràn đầy tự tin nói. Bọn hắn bắt ngươi cái kia tiểu tình nhân chính là vì giải trừ trên người mình không chết nguyền rủa, đợi đến bọn hắn giải trừ nguyền rủa một khắc. Này, chính là ngươi bắt được bọn hắn một khắc này, bất quá đầu tiên nói trước. Barbossa thuyền trưởng về ta. Đang nghe Jack gọi mình thân yêu một khắc này, Norrington chuẩn tướng có tật giật mình nhìn một chút phòng thuyền trưởng môn. Dù sao bây giờ trên thuyền không chỉ đám bọn hắn mấy cái, còn có Jack Sparrow mới chiêu mộ thuyền viên đâu, hắn cũng không muốn chính mình cùng Jack lời đồn đại tại hải tặc trong vòng luẩn quẩn. Truyền đi khắp nơi đều là hoàng gia hải quân chuẩn tướng các hạ lại là Jack Sparrow tình nhân, những cái này bọn hải tặc nếu như biết. Tuyệt đối không ngại đem cái này truyền ngôn truyền toàn bộ thế giới đều biết. Chu Diệp các hạ, xin hỏi Norrington lần nữa nhìn về phía Chu Diệp. Hắn có chút không dám hỏi Chu Diệp vấn đề lần trước cho hắn đả kích thật sự là quá lớn. Yên tâm, trợ giúp sẽ ở lúc cần nhất đạt tới, Chu Diệp nhún vai nói. Hoặc ngươi hy vọng ta bây giờ liền để thuyền của ta đem cái này tử vong đảo triệt để lục trầm sao? Chút chuyện nhỏ này ta có thể bảo đảm. Chỉ cần 5 phút, liền có thể nhẹ nhõm làm đến. Norrington nghe xong Chu Diệp mà nói phía sau. Vội vàng nói, ách thôi được rồi, ta cảm thấy nếu như những hải tặc kia trên người không chết nguyền rủa giải trừ mà nói. Chỉ dựa vào chúng ta hoàng gia hải quân liền có thể đem những tên kia cho triệt để hủy diệt. Tùy ngươi, A Chu Diệp không quan tâm nói. Hắn mới không thèm để ý có cần hay không Umbrella Hào ra tay đâu. Chu Diệp thừa nhận mình hoàn toàn chính là vì xem kịch mà đến như vậy, ta bây giờ liền đi chuẩn bị, Jack Sparrow nói. Đi ra phòng thuyền trưởng, hắn có một số việc cần cho mình thuyền viên đoàn thông báo một chút. Như vậy ta cũng cần trở về, không sợ Hào đi lên an bài một chút. Một hồi gặp Norrington, chuẩn tướng nói. Cũng đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài lập tức. Toàn bộ phòng thuyền trưởng bên trong liền chỉ còn lại Chu Diệp cùng Elizabeth thân yêu. Cái này cùng ngươi nói giống như khác biệt à, Elizabeth có chút đắc ý nói. Phải biết, hôm trước nàng còn cùng Chu Diệp đánh cuộc, nói Jack cùng Norrington tuyệt đối sẽ tu thành chính quả, mà Chu Diệp lại nói hai người tuyệt đối không đùa Jack đến một thời điểm nào đó. Tuyệt đối sẽ chạy trốn, nhưng nhìn dưới mắt hai người này như thế ăn ý dáng vẻ. Nhìn không giống như là muốn tách ra à, đừng nóng vội. Bảo bối sự tình không đến cuối cùng một khắc, ai biết sẽ như thế nào đâu. Chu Diệp hung có thành tựu chúc cười nói, bằng vào hắn siêu bén nhạy ngũ giác, đã nghe được dưới boong thuyền, Jack Sparrow giao phó chính mình thợ lái chính, vị kia cắt vải tư tiên sinh lời nói không cho phép dùng tinh thần năng lực ảnh hưởng Jack Sparrow quyết định nhìn thấy nam nhân nhà mình cái kia bình tĩnh. Mỉm cười, Elizabeth có chút không bình tĩnh, ta bảo đảm lần này không có sử dụng tinh thần ám chỉ ảnh hưởng Jack, Chu Diệp nhấc tay thề. Elizabeth do dự nửa ngày, cũng không nghĩ ra được dùng cái gì gò bó nam nhân nhà mình thật là tốt biện pháp, cuối cùng cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng tốt a. Ngược lại ta bất kể, chỉ cần ta thua, đó chính là ngươi ăn gian nghe được chính mình nữ nhân. Chu Diệp nhịn không được trợn trắng mắt, hắn lần này là thật sự không có gian lận, bất quá tính toán. Cùng nữ nhân phân rõ phải trái. Hắn còn không có ngốc đầu, rất nhanh từ nơi không xa không sợ Hào bên trên. Thì để xuống mười mấy chiếc thuyền gỗ. Trên thuyền gỗ chở đầy võ trang đầy đủ hoàng gia hải quân, mà bên này người đánh chặn Hào bên trên. Cũng buông xuống một chiếc thuyền gỗ, trên thuyền chỉ có ba người. Jack Sparrow, Chu Diệp cùng với Elizabeth đương nhiên. Jack Sparrow chính là cái kia chèo thuyền khổ bức để cho Chu Diệp chèo thuyền. Hắn còn không có lá gan này mệnh lệnh Chu Diệp đâu, mười mấy chiếc thuyền gỗ. Gần hơn 100 hào binh sĩ, trèo lấy thuyền gỗ hướng về tử vong đảo khía cạnh cái kia tối om hang chạy tới, toàn bộ trong nham động. Ngoại trừ mái trèo ở trong nước biển huy động âm thanh bên ngoài. Liền sẽ không có những thứ khác thanh âm, cách chương.